Chương 152. Trở về phần 2 hơn nửa canh giờ sau đó, rạng sáng giờ Tí quá nửa, Trần Xuyên kéo lấy Xà Yêu thi thể xuất hiện ở Thiếu Dương thành ngoài cửa thành. Giờ phút này đi theo bên cạnh hắn cùng tiếp sau giang hồ nhân sĩ đội ngũ cũng đạt tới hơn 30-40 người, đều là trước kia ma kiếm xuất thế đuổi đi ra lại vô công mà trở lại giang hồ nhân sĩ, trên đường đụng phải Trần Xuyên, sau đó cũng đều cùng theo gia nhập đội ngũ. Không biết tình huống người còn tưởng rằng bọn họ là đặc biệt đi giết Xà Yêu trở về. tcvaudio.net